Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Phần 456. Chương 456456. Song bào thai thấy được, mọi người lực chú ý đều ở nháy mắt tập trung tới rồi trên tường hình ảnh thượng. Trừ bỏ Phó Tuyệt, không có người chú ý tới Hàn Ngự Hâm biến hóa. Lúc này, Hàn Ngự Hâm đáy mắt ánh sáng tím đã sớm tan đi. Hiện tại thân thể của nàng so nguyên lai cường đại hơn rất nhiều. Cho nên liền tính phóng thích Hàn gia bí thuật cũng sẽ không cảm thấy thể hư mệt mỏi. Một bên Phó Tuyệt, nhẹ nhàng nắm Hàn Ngự Hâm tay. Hàn Ngự Hâm chỉ là hơi hơi mỉm cười. Hai người lúc này cũng ngưng thần nhìn phục dạ đoàn tụ ra tới hình ảnh. Hiện tại có thể phi thường rõ ràng nhìn đến hình ảnh có ba người. Trong đó hai cái chính là Cung Diệc cùng Âu Dương Ước Nhược. Mà một cái khác, còn lại là một cái tướng mạo phi thường tinh xảo thiếu nữ. Kia thiếu nữ ăn mặc một thân thuần trắng váy, tóc dài phiêu phiêu, mặt mày như họa. Đang xem đến nàng kia trong nháy mắt, tất cả mọi người không khỏi thay đổi ánh mắt. Này thiếu nữ bộ dạng cư nhiên cùng Cung Diệc có 7-8 phần tương tự. Nếu Cung Diệc thay nữ trang nói, hẳn là cùng này thiếu nữ có 8-9 phần giống. Căn bản làm người ngoài phân không ra lẫn nhau. Này, Hàn Ngự Hâm lúc này cũng phá lệ khiếp sợ. Hay là Cung Diệc còn có một cái song bào thai muội muội sao? Nhưng vào lúc này, hình ảnh Âu Dương Ước Nhược đã muốn chạy tới án phát địa phương. Một đôi mắt mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu nữ. Cung ý, ngươi không phải đã chết? Ai nói ta đã chết? Thiếu nữ ôn nhu mỉm cười, chậm rãi đi tới Âu Dương Ước Nhược trước mắt. Kia quen thuộc mặt mày, quen thuộc mỉm cười, làm Âu Dương Ước Nhược hơi hơi hoảng hốt. Cơ hồ liền tại đây một khắc, trước mắt thiếu nữ đột nhiên nâng lên tay, không chút do dự đối Âu Dương Ước Nhược ra tay. Chỉ là trong nháy mắt hạ gục, hết thảy hình ảnh liền tại đây một khắc đột nhiên im bặt. Mà một bên phục dạ lúc này sắc mặt càng vì tái nhợt, hộc ra một mồm to máu tươi, cả người tựa hồ càng thêm già nua. Bọn họ cái này đặc thù gen năng lực, đối thân thể tổn thương cũng là cực đại, cho nên nếu không phải cần thiết, trong tình huống bình thường, phục dạ là sẽ không ra tay. Văn Dạ Nam, ngươi thấy thế nào? Lúc này, Phó Tuyệt đã thu liễm chính mình tinh thần lực, quay đầu hỏi cách đó không xa Văn Dạ Nam một câu. Mà Văn Dạ Nam thần sắc lúc này rất là phức tạp. Hắn giật giật môi, muốn nói cái gì, nhưng là không đợi hắn mở miệng. Một bên Đường Nguyên Bách đã thần sắc quái dị dẫn đầu mở miệng. Thiếu tướng đại nhân, cung gia tư liệu chúng ta tình báo khoa có nhất tường tận ký lục. Căn cứ tư liệu biểu hiện Cung Diệc xác thật có cái song bào thai muội muội. Nghe nói hai anh em cảm tình đặc biệt hảo, liền gen liên đều là hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí hai anh em tên đều là Cung Diệc. Ý, bất quá cung ý ở 5 năm trước liền ra ngoài ý muốn đã chết 5 năm người. Lại lần nữa xuất hiện, là người khác ngụy trang, vẫn là cái gì? Đường Nguyên Bách lúc này thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, cung ý tuyệt đối đã chết. Không phải chết giả cũng không phải giả chết. Như vậy, trước mắt hình ảnh cái này hung thủ, lại là ai đâu? Chuyện này, giống như càng ngày càng phức tạp lúc này. Văn Dạ Nam cũng thấp thấp mở miệng. Vong là đế đô đệ nhất thần thám. Giờ này khắc này cũng là cau mày, thần sắc ngưng trọng. Hảo, các ngươi đem Âu Dương Ước Nhược thi thể đưa trở về đi. Ngày mai lại đi hảo hảo điều tra một chút cung gia sự tình. Phó Tuyệt lúc này đứng ở một bên thấp. Thấp mở miệng khinh ngữ một câu. Ngay sau đó, hắn lôi kéo Hàn Ngữ Hâm tay. Xoay người liền rời đi. Nhìn đến Phó Tuyệt rời đi, Hàn Quân Viễn cũng lập tức bước nhanh theo đi lên. Văn Dạ Nam ánh mắt phức tạp nhìn chính mình bên người Đường Nguyên Bách. Hướng về phía hắn nhướng mày. Đường Trung Úy, đáp bắt tay đi. Đường Cát Nguyên gật gật đầu. Biểu tình cùng Văn Dạ Nam giống nhau khó coi. Bọn họ kỳ thật trong lòng đều rõ ràng. Hôm nay bọn họ lại phát hiện một kiện khó lường sự tình. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.